Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 219, đến. Kêu ba ba, là cái người Nhật Bản. Không thể tưởng tượng Bạch Hạo Nam không nghĩ ra tại sao có thể có cái người Nhật Bản tới đây. Ngoại trừ tiếng Nhật cũng chỉ có thể dùng Anh ngữ người Nhật Bản còn cần ngô mà đến hơi phiên dịch. Dưới. Mặc dù cái này nữ cao trung sinh Anh ngữ không thế nào lưu loát, nhưng tối thiểu giống như Trang Trầm Hương, các nàng thân ở phương diện từ có chút rất nhiều lời Anh ngữ thời cơ. Cho nên thường ngày đối thoại cũng không sợ hãi, kết quả cái này cũng chỉ biết chút thường ngày Anh ngữ Nhật Bản nam nhân là tại trên mạng đến. Nơi này có cái bóng đá trại huấn luyện tin tức, liền ba ba từ Nhật Bản chạy tới khi nguyện vọng huấn luyện viên. Cơ hồ không lên mạng Bạch Hạo Nam đều muốn gọi cái này đoạt bát cơm xéo đi. Ngoạt tao, đây là lão tử đội bóng, ai nói muốn dạy luyện. Nhật Bản nam nhân không có chút nào cốt khí trực tiếp quỳ xuống đến dập đầu. Nói mình là thật vất vả mới góp đủ lộ phí. Lại lặp đi lặp lại cùng mình tới qua nơi này đồng bào xác nhận lộ tuyến. Trải qua thiên tân vạn khổ kỳ thật 7-8 ngày trước liền từ Nhật Bản xuất phát. Trằn trọc Hồng Kông, Thái Lan, sau đó thế mà không có cách nào quá cảnh. Lại vây quanh một cái khác Đông Nam Á nước láng giềng. Đem trên thân cuối cùng điểm này tiền đều cho hối lộ bộ đội biên phòng nhân tài thuận sông bà con. Đường kia hơn 20 cây số đi tới. Trên đường còn kém chút bị sông bạc người cho mời đi chơi. Nghe đến đó, Bạch Hạo Nam nhịn không được cho Lý Hải Thuyền chỉ chỉ. Ngươi nhìn, không thể nói sòng bạc vương bát đản. Cho ngươi thẻ đánh bạc ngươi không đi chơi. Tự nhiên cũng sẽ không lên cái này khi không phải. Cường trắng rắn chắc Lý Hải Thuyền tâm rộng. Trên trời rơi xuống tới ta còn tưởng rằng là vận khí tốt đâu. Nhật Bản nam nhân thật sự là một điểm không cốt khí. Chờ mắt nhìn Bạch Hạo Nam hy vọng có thể thu lưu hắn. Bạch Hạo Nam là không có nhiều kháng nhật tinh thần, nhưng cũng cảm thấy không cái này tất yếu a. Vốn chính là mình mù chơi đùa tiểu tràng diện. Nếu như xuất hiện cái người Nhật Bản có thể hay không đem sự tình cả thay đổi vì ngô mà lại dùng sức giật dây hắn đem người lưu lại. Người phải học sẽ sai xử người. Ta cảm thấy ngươi ở nhà đều không quen yêu cầu người hầu làm cái này làm kia. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi nếu là có người giúp ngươi dẫn đội huấn luyện. Ngươi có thể tiết kiệm nhiều ít tư nhân thời gian. Nói liền nói, không có chuyện liếm cái gì môi. Còn sóng mắt lưu động vẫn chưa thỏa mãn tiểu tử. Ngang ngược dáng vẻ khả ái để Bạch Hạo Nam lại nghĩ khiêng nàng lên núi. Chỉ có thể đơn giản thô bạo đem lực chú ý chuyển hướng. Dạng này, ngươi thử trước một chút dẫn đội. Ta nhìn ngươi dẫn đội năng lực thế nào. Mặt khác mình mau chóng học Hán ngữ. Vùng này đều là nói Hán ngữ. Không ai nói với ngươi tiếng Nhật cùng Anh ngữ. Nghe nói tên là Tiểu Giã Minh Nhị Lang tuổi trẻ người Nhật Bản này nha miệng đầy đáp ứng. Bạch Hạo Nam quay đầu lại liền cùng Lý Hải Thuyền suy nghĩ. Ngươi nói cái này Nhật Bản thật sự là sinh hoạt phúc lợi tốt không biên giới. Khắp nơi ưỡn nghiêm mặt làm lớn thiện nhân. Vẫn là có giáp tâm hại người muốn làm chuyện xấu. Đã từng đi lính Lý Hải Thuyền chắc chắn. Tuyệt đối không chuyện tốt. Tiểu quỷ tử liền không có đồ tốt. Bạch Hạo Nam không mãnh liệt như vậy dân tộc phân chia. Dù sao ta đoạn đường này đi tới. Gặp phải các loại người ngoại quốc đều là tốt xấu đều có. Ngươi không thể bởi vì quả táo có trùng liền nói quả táo đều không thể ăn được. Thử nhìn một chút, dù sao cũng không trả tiền công. Nếu là có yêu thiêu thân. Bạch Hạo Nam trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên thế mà liền là lặng yên không tiếng động xử lý. Tiểu quỷ này tử, chỉ là ý nghĩ này nhảy ra. Chính Bạch Hạo Nam đều giật mình. Ngoạt tào, mình cũng đã quen tiện tay dùng giết người phương thức đến giải quyết vấn đề. Tranh thủ thời gian niệm đoạn Phật kinh tiêu tiêu kình. Kỳ thật tiểu giã buông xuống kia duy nhất hai vai ba lô hành lý. lập tức liền vùi đầu vào trong công việc đi. Bóng đá là không quá cần ngôn ngữ, đặc biệt là loại này cơ sở huấn luyện, chỉ bằng một cái tiểu trạm canh gác, tiểu dã trước làm mẫu, những người khác chiếu vào làm là được rồi. Không dùng từ nói giới thiệu chiến thuật lý niệm loại hình. Bạch Hạo Nam trước mang theo đội ngũ làm một lần cho tiểu dã biểu hiện ra trước mắt tiến độ. Tiểu dã hết sức chăm chú cầm quyển vở nhỏ vừa viết bên cạnh gật đầu. Loại Bạch Hạo Nam biểu hiện ra xong, hắn lại đến, vẫn như cũ là điên cầu, khống chế bóng, cước pháp, bàn mang những này cơ bản nhất nguyên tố, cùng Bạch Hạo Nam dạy bảo nhìn cơ bản giống nhau. Nhưng chậm rãi đứng tại ven đường cư cao lâm hạ Bạch Hạo Nam phân biệt rõ ra điểm khác nhau đến. Tựa hồ cái này người Nhật Bản phi thường tinh tế đem những này nguyên tố cơ bản lại phân tách xuống. Thay đổi nhỏ đến chính MU bàn chân, chân bên trong, cạnh ngoài, đùi, đầu, bả vai mỗi cái chi tiết tối chính xác trọng điểm ở nơi nào. Trước kia cầu thủ chuyên nghiệp ánh mắt nhìn đến. Cái này tiểu dã kỹ thuật cũng chỉ có thể nói là kiến thức cơ bản vững chắc. Tố chất thân thể cùng kỹ xảo đều bình thường. Linh tính càng là khuyết thiếu, nhưng lại vốn liền là cẩn thận đến có chút bướng bỉnh. Các thiếu niên đi theo hắn làm luyện tập. Một động tác không đúng, hắn liền để toàn đội dừng lại. Một lần nữa làm được chính xác cũng nhớ kỹ mới thôi. Nếu có thiếu niên không kiên nhẫn, hắn đều cười rạng rỡ khách khí, đổi Bạch Hạo Nam đã sớm một bàn tay rút cái ót. Nhưng tiểu dã liền là có thể không hoàn thành không bỏ qua. Có chút chụp cái chủng loại kia, chỉ bằng điểm ấy, Bạch Hạo Nam cảm thấy tiểu dã trí thông minh không thể nào là cái thám tử. Bởi vì chạy đến như thế cái địa phương rách nát tới làm nghĩa vụ huấn luyện viên bóng đá. Dù là căn cứ là có chút Liên Hiệp Quốc quốc tế tổ chức quang hoàn tăng thêm, nhưng lại không phải quốc tế tổ chức phái tiểu dã tới. Nghe nói chỉ là trước đó Bạch Hạo Nam nhìn thấy qua những cái kia quốc tế trong tổ chức Nhật Bản nữ. Người tình nguyện trên Twitter phát tin tức, nói nơi này phi thường thiếu khuyết có kinh nghiệm tuổi trẻ huấn luyện viên bóng đá. Hắn liền đến, loại này bạch cầu ân thức động cơ. Để Bạch Hạo Nam phi thường khó có thể lý giải được. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì a? Mình là vì vui đùa, vì tìm mộng, Lý Hải Thuyền là vì nghịch súng, vì kích thích cùng thoát khỏi trong nước không thuận. Ngươi đây là vì cái gì? Không có vô duyên vô cớ động cơ, khẳng định có nguyên nhân, nhưng tối thiểu có thể đem đội bóng giao cho tiểu dã đến mang. Cái này không những có thể làm cho Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm rất nhiều. Chủ yếu hơn là nhiều loại khác biệt huấn luyện mạch suy nghĩ. Kỳ thật Bạch Hạo Nam liền thích nghiên cứu điểm cái này nghiệp vụ. Ngược lại thấy có chút say sưa ngon lành không muốn đi. Buổi chiều bởi vì quân nhân trẻ tuổi nhóm đều trở về binh doanh. Còn rộng rãi hơn thanh nhàn được nhiều. Ngô mà nghĩ kéo hắn đến chung quanh đi du sơn ngoạn thủy đều không thể đạt được. Ham chơi tiểu cô nương miết miệng một mực bồi đến cơm chiều thời điểm. Bạch Hạo Nam đại đa số thời điểm đều ngồi tại sân bóng vừa nhìn rất nghiêm túc. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi mới theo nàng đi bên cạnh luyện một chút xạ kích. Ngược lại là đem Lý Hải Thuyền dẫn tới không kìm được vui mừng vây xem. Thẳng đến làm cơm tối mới tranh thủ thời gian trở lại cương vị. Tại sân bắn không có chính thức bắt đầu chơi đùa trước kia. Lý Hải Thuyền liền ở lại bên này khi đầu bếp. Nghe nói ở trong nước lang bạt kỳ hồ không như ý thời gian bên trong. Hắn thật đúng là ở quán cơm làm qua đầu bếp. Cho dù là cùng người học dã lộ. Hiện tại lấy ra cũng so ngang ấm bọn người muốn y theo dáng dấp. Tăng thêm hắn không phải câu cá liền là đi săn, chung quanh nơi này vật tự nhiên sinh lại phong phú, cho nên hắn làm ra thức ăn hoa văn còn rất nhiều. Đã Trang Trầm Hương không gọi điện thoại, Bạch Hạo Nam liền gọi Ngô mà cùng mình ở chỗ này ăn trở về. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy nhàm chán, đây chính là cuộc sống của ta, nếu như chung quanh có buổi chiếu phim tối cái gì. ta đương nhiên có thể cùng ngươi đi chơi, nhưng ban ngày nếu như ta đang huấn luyện dẫn đội, vậy liền không thể chê. Hoặc là chính ngươi chơi, hoặc là mình kiếm chuyện làm. Hiện tại ta rốt cục có chút ý thức được trước kia huấn luyện của ta hoàn cảnh là tốt bao nhiêu. Ta đến cỡ nào không trân quý. Kỳ thật Ngô mà còn chưa tới nhàm chán tình trạng. Mặc dù là cái thổ lão tài bên ngoài Tôn tiểu thư, nhưng ở China cũng tới lấy phổ thông cao trung. Ngoại trừ táo bạo cùng mưa dầm thấm đất những cái kia vặn vẹo giá trị quan, dưới đại đa số tình huống nàng vẫn là cái đơn giản nữ hài nhi. Đặc biệt tại đối mặt người yêu thời điểm, còn ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong vô cùng chiều theo trạng thái. Buổi chiếu phim tối, Lệ Tinh khách sạn phía dưới hộp đêm cùng Sòng Bạc có tính không? Phải không, ban đêm chúng ta đi kia chơi a? Bạch Hạo Nam ngẫm lại gật đầu, thuận miệng gọi lại mồ hôi đầm đìa trải qua a đấy. Đến ta trên xe, thủ sáo trong dương có cây súng ngắn, người bản thân mang theo. Bình thường cùng A Thơ luyện nhiều một chút thương pháp, cao gầy thiếu niên không có kích động, phản ứng rất lãnh tĩnh, xoay người hành lễ quá khứ cầm thương tới. Hai tay nâng cho Bạch Hạo Nam xác nhận, mới đem cái này ra châu phong thư bao lấy, vừa mất đi chủ nhân đời trước 1911 sách đi. Ngô mà vừa muốn há mồm hỏi, Bạch Hạo Nam bĩu môi ra hiệu đường cái đầu kia từ tiểu trấn một chuỗi xe đầu hổ chạy tới, đạt được mở điểm khác để người hoài nghi. Tiểu cô nương kỳ thật không ngốc, ngược lại ôm đồm Bạch Hạo Nam cánh tay bày ra dậm chân chu môi nũng nịu động tác đến. Trong miệng nhỏ giọng, bà ngoại hung hăng hỏi ta quan hệ với ngươi thế nào. Ta nói ngươi đã muốn làm cha ta. Rốt cuộc mười mấy năm qua, đại đa số thời gian đều là ông ngoại bà ngoại đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Phần này tình cảm không phải tùy tiện liền có thể xóa đi. Bây giờ có thể hoàn toàn hướng về trang trầm hương, đoán chừng đều cùng Bạch Hạo Nam cái này luyến gian tình nóng có quan hệ rất lớn. Nhưng lời này nghe làm sao lại tràn đầy dập dờn cảm giác đâu. Bạch Hạo Nam không thể không dùng sức để trên mặt mình đừng lộ ra không muốn mặt sắc thái đến. Ngô mà cũng phải dùng sức bóp cánh tay hắn mới có thể chịu ở sức lực. Loại cái này đời cũ lao vụt dừng ở trước mặt mới bổ nhào vào cửa xe bên cạnh đối làm mẹ tố hồ. Gọi Vương Thúc mang ta đi hộp đêm chơi. Hắn cũng không nguyện ý. Gọi hắn mang ta đi trên núi chơi. Hắn ngay ở chỗ này ngồi xổm một ngày. Cả ngày, Trang Trầm Hương xuống tới mỉm cười. Kiến Quốc, hôm nay khảo sát phi thường tốt. Đại nương nhìn chọn chúng hoàn cảnh cũng rất vừa ý. Quyết định cùng ta cùng một chỗ đầu tư làm cái này sân bắn. Bạch Hạo Nam nhìn Ngô mà đã xoay người, đem bà ngoại đỡ ra. Hơi kinh ngạc, hợp tác, đầu tư rất lớn a. Trang Trầm Hương lặng lẽ đối với hắn nháy mắt, có chút bất đắc dĩ ý tứ. Khả năng biểu đạt đây cũng là sinh tồn chi đạo. Không cho lão thái bà này tham dự vào chỗ giở trò xấu làm sao bây giờ? Bởi vì phụ thân nàng tại gia tộc này cơ cấu bên trong là chí cao vô thượng tồn tại, không có khả năng lật đổ, cho nên sinh tồn tại cái này hoàn cảnh bên trong, chỉ có thể dạng này thỏa hiệp. Bạch Hạo Nam nghĩ đáp lại ăn thua gì tới mình, lão thái bà đã đứng tại cạnh cửa nói với hắn bảo. Nghe nói hôm nay cái này lớn sân bán khái niệm là ngươi nói ra. Ngô mà tràn đầy vui mừng đang muốn há mồm. Sinh sinh nhịn được, Bạch Hạo Nam cũng chứa chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Ta cùng Trầm Hương nói chuyện trời đất thời điểm nói tới cái này. Bởi vì ta cực kỳ thích nghịch súng, cho nên cho nàng đề nghị cái ý tưởng này. Chủ yếu vẫn là Trầm Hương năng lực mạnh. Trang Trầm Hương tiếp được hắn. Nơi này chính là Kiến Quốc làm bóng đá sân huấn luyện. Bởi vì mùa mưa thời điểm nơi này bãi sông khẳng định sẽ bị dìm sạch. Cho nên sân bắn diện tích lớn như vậy, kiến trúc quy mô cũng tương đối nhiều. Vậy liền thuận tiện đem bóng đá trụ sở huấn luyện cho sát nhập ở trong đó. Đây cũng là ta đề cử Kiến Quốc tới làm sân bắn giám đốc nguyên nhân lớn nhất. Bạch Hạo Nam thiêu, thiêu mi mau làm sao không biết chuyện này. Trang Trầm Hương đã phía dưới khẽ đá hắn một cước. Lão thái bà liền là nhằm vào cái này. Phương diện tiền bạc ta ra đầu to đều được. Chuyện này đến giao cho ta con nuôi tới làm. Trang Trầm Hương hời hợt. Tổng đầu tư hơn 4.000 vạn. Ngươi muốn cổ phần khống chế cũng không phải là không thể được. Nhưng trọng điểm vẫn là phải đem China trong nước tiêu phí khách hàng kéo qua đi. Kiến Quốc có phương pháp, có thể liên hệ China cơ quan du lịch tổ chức du lịch đoàn đến. Nói rõ đi, ngày kia con nuôi đến quản sự. Cái này sân bắn không làm cũng được. Hãm hại lừa gạt rất nhanh liền có thể đập sân bắn cùng ta cái trấn nhỏ này chiêu bài. Kia thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không bằng thủ phủ bên kia còn sát bên China đường biên giới. Ngay tại các ngươi bên kia tự mình làm. Lão thái bà ngạnh xuống. Cảm giác cùng Trang Trầm Hương tranh đấu luôn luôn không chiếm được thượng phong. Vừa ỉ lão mải lão kêu đi ra. Ta mặc kệ. Ngô mà vội vàng vị nàng thân mật. Bà ngoại, ngay tại vương thúc bên này ăn cơm chiều đi. Đã làm xong, thuận tiện ăn chút lại trở về. Mụ mụ cũng ở chỗ này ăn. Có chuyện gì ngồi xuống lại thương lượng. Nữ nhi hiểu chuyện. Trang Trầm Hương khí diễm một chút liền ôn nhu. Lão thái bà khả năng đối Ngô mà nuôi dưỡng hơn 10 năm cũng có tình cảm. Nhịn được cãi lộn, dương mắt khinh thường quan sát Bạch Hạo Nam mảnh này trụ sở huấn luyện. Đối với hơi một tí đàm mấy ngàn vạn đầu tư người mà nói. Nơi này xác thực quá đơn sơ. Khả năng nếu như không phải cố ý khiến cho như thế nguyên sinh thái nghèo hề hề dáng vẻ. Ngay cả Trang Trầm Hương đều xem thường cái này. Cho nên lão thái bà tại Trang Trầm Hương nơi đó không chiếm được tốt. Ngược lại nhục nhã Bạch Hạo Nam. Đây chính là những chuyện ngươi làm. Đánh lấy chúng ta nhà cái thanh danh. Dựa vào Trầm Hương ở chỗ này. Ngươi cũng chỉ có thể chơi đùa ra như thế cái rách dưới đồ chơi. Làm sao có thể đem xí nghiệp lớn giao cho ngươi đến kinh doanh. Kết quả Bạch Hạo Nam không ra mặt. Đúng, ta chỉ có ngần ấy rách dưới trình độ. Nhưng là có thể đem chuyện này cùng Trầm Hương phối hợp tốt. Chơi đùa thành quốc tế tổ chức đều cực kỳ ưu ái hạng mục. Không có Trầm Hương ta cái rắm cũng không bằng. Nhưng chỉ cần ta cùng với nàng cùng một chỗ. Ha ha, không thể không nói Trầm Hương đúng là có thể để cho ta cái này cái rắm đều trở nên hương một. Chút, Trang Trầm Hương lập tức dương giận đánh hắn hai bàn tay. Liền biết nói mò, bất quá động tác nhẹ càng giống phủi nhẹ Bạch Hạo Nam đầu vai cho bụi. Còn liền thuận thế đặt ở phía trên không dịch chuyển khỏi. Nghiêng người dựa vào. Đại nương, ta chỉ luận sự, làm hoạt động bóng đá chuyện này. Mục đích là vì thu hoạch được quốc tế tổ chức chú ý. Thu hoạch được càng nhiều đầu tư cùng chính diện hình tượng. Cha cũng phi thường cần cái này. Cái này thậm chí có thể trở thành chúng ta cùng chính phủ. Còn có cái khác bang ở giữa đàm phán bảng giá. Cho nên Kiến Quốc làm chuyện này. Là chúng ta toàn cả gia tộc nhiều như vậy suốt ngày nghiêu bức hống hống tài giỏi người. Đều không làm ra sự tình. Cho nên làm hư đối toàn bộ trong nhà đều không chỗ tốt. Mặt khác nội dung độc hại mấy dạng này ôm tiền sinh kế là cái vòng lặp vô hạn. Làm tiếp thanh danh của chúng ta sẽ càng ngày càng hỏng bét. Đến bên này đều không phải trong sạch người. Xã hội của chúng ta hoàn cảnh cũng sẽ càng ngày càng hỏng bét. Cho nên làm sân bắn là tại chúng ta có thể làm phạm vi bên trong. Tận khả năng làm được chính quy hình tượng có thể bình thường phát triển tiếp một cái sản nghiệp. Nếu như làm hư, cái trấn nhỏ này ta cũng sẽ không cần quản. Cái này cùng Thái Lan giáp giới bến cảng ta cũng không có lòng tin làm tốt. Bởi vì nơi này người đều không có sinh tồn phương pháp. Ngài có thể đem lời này cho cha nói. Ta cũng cùng hắn dạng này nói qua. Hắn nói hắn cực kỳ ủng hộ. Ngài cũng sẽ ủng hộ. Đúng không? Bạch Hạo Nam nghe được Trang Trầm Hương lời nói này phía sau có đại lượng bên trong gia tộc đấu. Tranh, bất quá kia đều không phải hắn quan tâm. nhìn Lý Hải Thuyền đã đơn độc xào vài món thức ăn ra. Chào hỏi Ngô mà quá khứ rửa chén đĩa, lão thái bà nhìn trái phải mà nói hắn. Mễ Nhi ở nhà thế nhưng là một lòng muốn dưỡng thành tiểu thư khuê các. Cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều không làm, nào có tới đây rửa chén đĩa. Bạch Hạo Nam lười nhác cùng với nàng so đo, nàng đây là hiếu kính ngài, chúng ta đều xem như trưởng bối của nàng nha, bưng cái đĩa tính là gì? Lão thái bà chủ yếu là xem thường hắn, ngươi có thể tính trưởng bối của nàng. Bạch Hạo Nam đối rửa chén đĩa tới cô nàng ra mặt dày. Đến, kêu ba ba, Ngô mà rõ ràng có cái cắn răng động tác, mặt đỏ dần hạ mới có thể kềm chế nhỏ giọng. Ba ba, lần này đổi trang trầm hương cho Bạch Hạo Nam một cước đạp. Nàng nhìn hiểu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.